Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện có thấy hấp dẫn thú vị không ạ? Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cái like nhé. Và hãy để lại tương tác, comment, tương tác với kênh cũng như là tương tác với những bạn khác. Chúng ta trao đổi về bộ truyện này. Bởi vì đây là một bộ truyện không đơn thuần đó là chuyện tu tiên, mà là một bộ truyện thiên về đấu trí. Nó rất rất là hay. Nên không phải có những tình tiết mà chúng ta có thể đoán trước được hoặc là hiểu trước được thì cũng cần những các bạn comment tương tác để có thể chúng ta hiểu thêm về từng tiết bộ truyện. Vừa rồi có rất nhiều bạn có tương tác với kênh và để lại những thông tin khá thú vị, những phân tích của các bạn về nhân vật đạo gia và ở bên Tề Quốc những âm mưu như thế nào. Rất cảm ơn mọi người và những tương tác đó thì góp phần là phát triển kênh cho mình. Và hy vọng nó sẽ tiếp tục được phát triển kiểu như đó. Nha mọi người nha, một bộ truyện rất hay, cần sự trao đổi. Và bây giờ thì mời các bạn đến với tập số 82, Đạo Quân. Đường núi dốc đứng, Thương Thục Thanh bước từng bước chân cẩn thận xuống núi, thỉnh thoảng trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Tuy nói nguy cơ đạo gia gặp phải lại một lần nữa hóa giải thuận lợi, nhưng mà trên đường đi vẫn sẽ gặp phải cao thủ chặn giết. Vừa tới kinh thành Tề Quốc đã có người hại. Nếu nói về sau thuận buồm xuôi gió nàng không thể tin, sau này không biết còn bao nhiêu chuyện nguy hiểm đang chờ đạo gia đây. Nguy cơ chập trùng, vừa nghĩ đủ đã khiến nàng lo lắng. Trong sân núi cây cối dày đặc, Hồ Diên Vô Hận người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, lặng lặng nhìn vách núi đối diện. Trên vách núi đột nhiên có động tĩnh, xuất hiện một loạt người vung tay quẳng một loạt dây thừng leo từ đỉnh núi xuống. Dây thừng còn lắc lư trên vách núi, hơn 10 tiểu tử động tác nhanh nhẹn ở trên vách núi trực tiếp nhảy từ đỉnh núi xuống, ai nấy đều dẫm lên vách đá thẳng đứng nhanh chóng hạ xuống. Cảnh này khiến con ngươi của Hồ Diên Vô Hận co rút nhìn chằm chằm. Cha Hồ ở bên chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm phản ứng Hồ Diên Vô Hận. Hết nhóm tiểu tử này đến nhóm tiểu tử khác nhảy từ đỉnh núi xuống. Trên mặt sông là mấy bè gỗ, mấy chục người đứng trên bè gỗ. Viên Cường đứng giữa đám đó đột nhiên gõ dùi trống, một tiếng thùng thùng nện lên mặt trống. Mấy chục người từ trên bè gỗ lập tức nhào nhào nhảy xuống nước, liều mạng bơi đến sườn núi. Nhóm tiểu tử từ trên vách núi hạ xuống, sau khi tháo rút bên hông liền quay đầu nhảy xuống nước, bơi về phía bè gỗ. Đám tiểu tử ướt sũng bò lên bờ, nhanh chóng bắt lấy dây thừng treo ở trên vách núi, nhanh chóng leo lên vách núi. Đám tiểu tử bơi tới bên cạnh bè gỗ, nhanh chóng đứng vững trên bè gỗ đang trôi, đẩy bè gỗ ngược dòng, liều mạng bơi lên thượng du. Trên bè gỗ chỉ còn một mình Viên Cương đứng thẳng tắp, dần dần ngược dòng bơi ra xa. Trên vách núi dựng đứng, nhóm người leo lên vách núi cuối cùng nhanh chóng rút dây thừng. Sau khi dây thừng rủ xuống ở trên vách núi biến mất, bóng dáng đám tiểu tử trên vách núi cũng biến mất ở trên vách núi khác, không biết đã đi đâu. Lúc này Hồ Diên Vô Hận mới thở phù một hơi. Nghe nói Viên Cường mang theo đám hòa kế trong tiệm ở lên núi dày vò nên không nhịn được đến xem xét, muốn thử xem đang chơi cái trò gì. Mấu chốt là người báo cáo cũng không nói rõ là đang chơi cái gì. Tới đây xem rồi, không ngờ lại nhìn thấy cái cảnh này. Đám tiểu tử kết thành từng đội nhanh chóng lao xuống, khiến cho ông chấn động không nhẹ, chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Trên trăm người lên núi thì lên núi, xuống nước thì xuống nước, có điều chỉ trong chốc lát đã biến mất tăm, vô cùng thần tốc, đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với ông. Cha Hồ cười hỏi, tướng quân cảm thấy như thế nào? Hồ Diên Vô Hận nói, binh quý thần tốc, kỳ binh, không phải cưỡi thiết kỵ mà vô cùng kỳ quái. Thử nghĩ nếu có người dựa vào sức mạnh địa thế đóng quân, không ngờ rằng đằng sau còn có kỳ binh từ trên trời rơi xuống, thờ lúc đêm tối tập kích bất ngờ, tất nhiên sẽ bị đánh cho không kịp trở tay, lại dựa vào tiến công chính diện, quân địch tất bại. Cha Hồ nói, trên thảo nguyên hình như phương thức này không có đất dụng võ. Hồ Diên Vô Hận nói, kỳ binh Hàn huấn luyện căn bản không phải là nhân mã để cứng rắn đối chọi trên chiến trường, mà là kỳ binh thích hợp thâm nhập, tuần tra, tập kích mô hình nhỏ. Cha Hồ nói, cho dù không phải là ở Thảo Nguyên, mà đưa vào cảnh nội nước khác, trên chiến trường có tu sĩ tham gia cảnh giới, cách thâm nhập, điều tra này của bọn hắn hình như là cũng chẳng có đất dụng võ. Hồ Diên vô hận khẽ vuốt cằm, cũng không biết hắn huấn luyện như vậy là để làm gì. Có điều chỉ vài ngày mà có thể thao luyện một đám người ra thế này, thực sự không thể tưởng tượng được. Những người này không có vấn đề gì sao? Cha Hồ nói, cũng không phải ngay từ đầu đã lưu loát như vậy. Mấy ngày nay bọn họ luôn tập leo trèo leo xuống, lúc bắt đầu động tác rất vụng về, giờ dần dần đã hình dạng này rồi. Còn những người này, nô tài đều đã tra xét, về mặt thân phận không có vấn đề. Những người này đều cùng là hỏa kế do Tam thiếu gia đích thân lựa chọn trong vạn người. Nô tài đích thân hỏi Tam thiếu gia, An Thái Bình có bất cứ hình thức quấy nhiễu Tam thiếu gia tuyển người gì không? Tam thiếu gia nói chỉ tùy tiện chọn. Người An Thái Bình thực sự tham gia lựa chọn là hai vị thiếu chân cụt tay kia. Sau đó An Thái Bình lại tỉ mỉ chọn ra gần 200 tiểu hòa tử cường tráng trong số 300 người, trong khi nhận người trực tiếp thao luyện. Ban ngày một nửa làm việc, một nửa được hắn thao luyện, giao ban thay phiên, chắc hẳn cũng không có vấn đề. Tướng quân thử nghĩ đi, nếu thực sự có vấn đề gì, An Thái Bình dám trắng trợn như vậy sao? Hơn nữa, chỉ có vài người này, đối mặt với pháp sư thủ hộ kinh thành cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì cả. Nếu 200 tu sĩ, thế thì thật sự phải cẩn thận một chút. Tướng quân, có chuyện này thực sự hơi kỳ quái. Theo trưởng quỹ đậu hũ quán nói, vị ở Bạch Vân Gian kia hình như là cố ý tiếp cận An Thái Bình. Hồ Diên vô hận nghiêng đầu nhìn sang. Vị kia? Cha Hồ nói, Tô Chiếu chính là nữ nhân đại vương Tây Viện nuôi ở Bạch Vân Gian. Hồ Diên vô hận kỳ quái, ý đồ gì? Cha Hồ nói, không rõ ý đồ. Hồ Diên vô hận nói, đừng có để xảy ra chuyện gì tình yêu nam nữ. Tính cách vị Tây Viện kia cổ quái, ta không tiện nói gì. Người đánh hắn thành tàn phế, hắn sợ ngươi, nên ngươi nhìn sát một chút, đừng để An Thái Bình xảy ra chuyện. Cha Hồ cười nói, nếu thực sự như tướng quân nói, lỡ An Thái Bình coi trọng nàng ta thì sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nữ nhân kia bề ngoài không tệ. Hồ Diên vô hận xoay người, chắp tay sau lưng, thuận đường núi gập ghềnh đi xuống. An Thái Bình chỉ cần điều giáo thêm là sẽ mạnh thành mạnh tướng, lòng dạ ngay thẳng, giữ vững được bản tâm, ở thời loạn thế này rất hiếm có. Đây là khí khái của một sư trưởng bách chiến cần có, cũng là người kiêu kỵ quân ta cần. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, còn có thể có tiền đồ tốt đẹp đang chờ hắn. Với nước với dân, cái gì nhẹ cái gì nặng, không thể để cho nữ tử lầu xanh cái hủy hoại thanh danh hắn. Lúc cần thiết giết đi. Đậu hũ quán. Viên Cường cưỡi ngựa từ ven hồ chạy tới, quẹo vào ngõ nhỏ, vừa trở lại hậu viện nhảy xuống ngựa. Cao Trường Quỹ liền chạy tới. Chủ nhân, bà chủ Bạch Vân Gian tới, vẫn chỉ đích danh muốn gặp người. Không gặp. Viên Cường trực tiếp từ chối. Có điều lông mày khẽ động, tự hồ nhớ ra cái gì đó, tay buộc dây cương dừng lại, nói, chờ một chút. Cao Trường Quỹ vừa xoay người định di chuyển, lại quay lại nhìn hắn. Buộc xong dây cương, Viên Cường quay người ra ngoài. Lúc đi lướt qua Cao Trường Quỹ, vứt lại một câu, ta đi gặp nàng. Rõ. Cao Trường Quỹ cười ha ha. Cửa hàng sát đường, trên tiểu lâu, Tô Chiếu đang thưởng thức bát đậu hũ chân mềm, nhìn du thuyền ngoài cửa sổ, tâm trạng không tệ. Tâm trạng không tệ, người hữu đạo lại gặp phiền toái. Đây là không phải nàng làm, chỉ là bên xem náo nhiệt như là tâm trạng cũng không tệ. Thoải mái, hài lòng hả giận, thế là lại có tâm trạng tôi đây. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Tần Miên ở gần cửa sổ quay đầu nói, mời vào. Viên Cương đẩy cửa vào. Ánh mắt hai nữ nhân một đứng một ngồi trong phòng đều tập trung về hắn. Ánh mắt Viên Cương đảo qua Tần Miên, rơi trên mặt của Tô Chiếu, nhìn chăm chú Tô Chiếu, rồi bước nhanh tới đứng trước mặt Tô Chiếu. Tô Chiếu bị người ta đứng từ trên cao nhìn xuống như vậy, có cảm giác áp bức nên chậm rãi đứng dậy. Vì nguyên nhân chênh lệch chiều cao, Tô Chiếu phải khẽ ngẩng đầu mới có thể mặt đối mặt với đối phương. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Tô Chiếu lóe lên ý cười. Hai mắt viên cương như là biển sâu trời sao, không hàm sắc, thâm thúy bằng phẳng. Khi bốn mắt đối nhau, Tô Chiếu hơi không cười nổi. Khí tức giống như là giống đực tỏa ra trên người đối phương, làm nàng gần như cảm nhận rất rõ ràng. Trước kia trên thuyền hoa cách xa không thấy gì, giờ đứng ở khoảng cách gần, cho dù là cơ thể tráng kiện, mang tính áp bức của viên cương, hay đôi mắt bình tĩnh, hoặc khí tức giống đực khiến giống cái về thuần phục kia, đều được Tô Chiếu cảm nhận rõ. Đứng cùng viên cương, Tô Chiếu mới phát hiện sự khác biệt rõ ràng giữa giới tính. Lần đầu tiên nàng ý thức rõ mình là nữ nhân như vậy, đối phương là nam nhân, nam nhân chân chính. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, đến mức khiến cho tim nàng hơi hỗn loạn, đôi mắt sáng hơi né tránh, không còn dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng có thể gọi viên cương tới, trong lòng vốn có cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Giờ phút này nàng mới phát hiện phàm phu tục tử có ánh mắt bình tĩnh, không sợ hãi này, đủ nghiền ép hết thảy cảm giác ưu việt. Ánh mắt người nhìn người của nàng, đủ để có thể nhận ra hắn ta căn bản chẳng coi thứ nàng cho là cao cao tại thượng ra gì hết. Cô là bà chủ Bạch Vân Gian, tên là Tô Chiếu sao? Viên cương không chút lo sợ hỏi. Đột nhiên đối mặt với một nam nhân khiến người ta có cảm giác cường liệt này, trong lòng Tô Chiếu hơi luống cuống, đôi mắt sáng nhanh chóng rời đi, ngoài mặt cố gắng duy trì bình tĩnh, hơi nghiêng người tránh nhìn thẳng, bình tĩnh nói. Là ta. Viên cường nói. Bà chủ Tô không hài lòng về đậu hũ quán sao? Tô Chiếu nói. Cũng tạm. Viên cường nói. Vậy cớ sao nhiều lần tìm ta? Tô Chiếu buồn bực. Sao cảm thấy mình trở thành phạm nhân bị thẩm vấn rồi? Sao mình phải sợ hắn ta? Thế là nàng xoay sang đối mặt. Lần trước ông chủ An bảo vệ tỷ nữ của ta, mãi vẫn chưa tới cảm tạ, nên dĩ nhiên là phải đến trực tiếp bày tỏ lòng cảm ơn. Viên cường nói. Chỉ tiện tay thôi, không cần khách khí. Tô Chiếu cười nói. Cũng không phải tiện tay thôi, ta tận mắt chứng kiến ông chủ An chịu không ít roi để bảo vệ tỷ nữ của ta. Viên cường nhìn chằm chằm mặt nàng, hỏi. Vì sao người muốn cảm tạ? Tô Chiếu bị anh ta nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên, nhìn như là muốn ghi nhớ kỹ gương mặt mình vậy. Trong lòng nàng hơi thẹn quá hóa giận, muốn đưa hai ngón tay đâm mù mắt hắn ta. Có kiểu nhìn người ta như vậy sao? Tần Miên bên cạnh cười nói. Ông chủ An, người cứ thích nhìn chằm chằm cô nương ra như vậy thích hợp sao? Viên cường chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta đáp. Khuôn mặt rất đẹp, muốn nhìn nhiều hơn một chút. Tần Miên bị lời này của hắn ta chặn cho nghẹn họng. Phát hiện vị này đủ thành thật quá, không hề quanh co lòng vòng. Nàng giờ khóc giờ cười, nói. Có đẹp hơn nữa, người cũng không được nhìn được như vậy. Cô nương già sao chịu nổi chứ? Viên cường quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tô Chiếu, trực tiếp hỏi. Không thể nhìn sao? Tô Chiếu cũng cạn lời. Quay trở lại chủ đề trước, người muốn cảm tạ như thế nào? Viên cường nói. Thật sự muốn cảm tạ sao? Đương nhiên. Tô Chiếu gật đầu. Chỉ cần ta đủ khả năng. Viên cường nói. Bạch Vân Gian rất nổi tiếng kinh thành, nhưng ta vẫn chưa từng tới. Ồ. Sắc mặt Tô Chiếu hơi phức tạp, liếc hắn ta từ trên xuống dưới. Ông chủ An cũng muốn thử sự nhiệt tình của cô nương Bạch Vân Gian sao? Viên cường nói. Sự nhiệt tình của cô nương Bạch Vân Gian thì đã biết rồi. Tô Chiếu cùng với Tần Miên hai mặt nhìn nhau. Tần Miên tiến lên thử hỏi. Ông chủ An đã từng đến Bạch Vân Gian chúng ta? Trong lòng nàng mang thắc mắc. Vị này từng đến Bạch Vân Gian sao mình không biết? Lẽ nào là chuyện trước kia? Viên cường nói. Không có. Tần Miên lại càng thắc mắc. Người chưa từng đi sao đã biết rồi? Viên cường nhìn chằm chằm Tô Chiếu. Bà chủ Tô chẳng lẽ không phải là cô nương Bạch Vân Gian sao? Bà chủ tôi nhiều lần tìm ta, sự nhiệt tình ta biết rồi. Hai nữ nhi bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là nói cái này. Nếu nói như vậy thì thành ra trong lòng hai nàng xấu xa, đã nghĩ đến chuyện nam nữ. Đổi thành người khác nói lời này, hai nàng e đã nổi giận. Vì nói Tô Chiếu cũng là cô nương Bạch Vân Gian, thực sự chẳng khác gì nói Tô Chiếu cũng bán thân như những cô nương Bạch Vân Gian khác. Nhưng mà lời này nói ra từ miệng của Viên Cương, hai nàng không hề cảm giác bị sỉ nhục. Không cần nói gì khác, Viên Cương ra mặt chịu đánh vì tiểu tử Thanh Đâu các nàng đã tận mắt nhìn thấy. Tần Miên nói: ý ông chủ An là muốn đi Bạch Vân Gian chúng ta xem thử sao? Viên Cương nói: đúng, có thể không? Tô Chiếu cười nói: hoan nghênh người tới, ông chủ An muốn đến lúc nào cũng sẽ được hoan nghênh. Viên Cương nói: ta biết có thể đến bất cứ lúc nào, ý ta là kiểu không tốn tiền ấy, ta chỉ đi xem thôi. Phụt một tiếng, Tần Miên không kìm được che mặt nén cười. Tô Chiếu cũng không kìm được trừng mắt: hiểu ý ngươi rồi, không nói ngươi đi tìm cô nương, biết ngươi chỉ là muốn đi xem thử, không cần phải đặc biệt nhấn mạnh như vậy đâu. Ta đã nói lúc nào cũng hoan nghênh là nói lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến tham quan Bạch Vân Gian. Ánh mắt Viên Cương nhìn cái chén trên bàn hỏi: bà chủ Tô ăn xong chưa? Tô Chiếu nói: ăn xong thì sao, chưa xong thì sao? Viên Cương nghiêng người nhường đường, đưa tay mời nói: à, ăn xong thì có thể đi rồi. Tô Chiếu cười ha ha nói: ông chủ ăn, thế này là đuổi khách sao? Dứt lời liền phất nhẹ tay áo, chậm rãi ngồi xuống, bộ dạng: ta bỏ tiền đến đây, ngươi có thể đuổi ta đi được sao? Viên Cương nói: ý ta là đi Bạch Vân Gian, không phải ngươi nói có thể đi bất cứ lúc nào sao? Hai người Tần, Tô một lần nữa cạn lời. Lần này coi như đã có thể nhìn ra, nói chuyện với vị này cứ nhìn thẳng ý nghĩa trên mặt chữ là được, ý nghĩ quá nhiều lại tự hại mình. Có câu nói thế nào nhỉ? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bây giờ sao? Tô Chiếu hỏi ngược lại. Viên Cương nói: nếu các người còn muốn ngồi thêm lát nữa, vậy các người cứ ngồi đi, có cần thì cứ để trực tiếp tìm Cao trưởng quỹ. Dứt lời quay người bỏ đi. Chờ một chút. Tô Chiếu đứng lên: ta nói lời giữ lời, ông chủ An mời. Ba người nhanh chóng ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa hàng chưa được mấy bước liền leo lên thuyền hoa ven hồ. Thuyền chạy, Tô Chiếu vào trong thuyền lại tháo nón lá khăn xa che dung nhan xuống. Tần Miên đích thân dâng trà cho khách. Viên Cương đi lại trong thuyền nhìn nhìn, thỉnh thoảng còn gõ nhẹ ngón tay xem thử âm thanh. Ánh mắt Tô Chiếu ngồi bên di chuyển theo từng cử động quán ta, hỏi: ông chủ An đang nhìn gì vậy? Trang trí tinh xảo, con thuyền này tốt hơn cả của cửa hàng chúng ta. Viên Cường đáp, cũng đi trở về, ngồi xuống một bên, nhìn thẳng vào mặt Tô Chiếu lại hỏi: ta có nghe được một chút chuyện liên quan đến bà chủ Tô. Tô Chiếu mỉm cười nói: phương diện nào? Viên Cường nói: quan hệ của ngươi và đại vương Tây Việt, nghe đồn ngươi là nữ nhân của hắn. Trong khoang thuyền yên tĩnh, Tần Miên thực sự tương đối cạn lời. Những lời đồn liên quan đến phương diện này dĩ nhiên nàng ta cũng biết, có điều đây là lần đầu tiên có người hỏi ngay trước mặt Tô Chiếu. Mí mắt Tô Chiếu cụp xuống, chậm rãi bưng chén trà nơi tay, như cười như không nói: liên quan đến ngươi sao? Viên Cường nói: có liên quan. Tô Chiếu dừng mắt, có chút không hiểu. Viên Cương giải thích: nếu lời đồn là thật, chúng ta ngồi chung thế này có thể bị đại vương Tây Viện hiểu lầm không? Ta không thể trêu ván. Tô Chiếu nhẹ nhàng hớp ngụm trà: nếu chỉ là lời đồn, người có tin không? Viên Cương nói: chính vì không biết nên mới hỏi người. Tô Chiếu nói: người suy nghĩ nhiều rồi, yên tâm đi, hắn sẽ không hiểu lầm. Khi nói lời này, ngữ khí nàng lạnh lẽo, mí mắt lại cụp xuống. Một lúc lâu mới nâng lên, không biết đang nghĩ gì. Tâm trạng và sự hưng phấn dường như là không còn nhiều nữa. Thế là trong khoang thuyền lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng âm thanh mái chèo vẩy nước. Sắc trời hoàng hôn, thuyền cập thủy các, đã đến phía sau Bạch Vân Gian. Lúc mấy người xuống thuyền, Viên Cường quay đầu nhìn con đường thủy. Mỗi lần bà chủ Tô đã phải đi xa như vậy chỉ vì ăn bát đậu hũ sao? Tô Chiếu nói: không được sao? Viên Cương nói. Theo ta được biết, chúng ta có đặt các điểm bán, cách Bạch Vân Gian không xa có một chỗ, cớ gì phải đi xa như vậy? Tô Chiêu đáp. Biết, nhưng mà đầu đường người đến người đi, thùng chứa ở đó, ngoài đường những người buôn bán nhỏ vây xem, ồn ào hỗn loạn, thậm chí nước miếng văng tung tóe, ngươi cảm thấy là sạch sao? Ồ, thì ra là vậy. Viên Cương khẽ gật đầu, đi bộ vào trong đình viện yên tĩnh, phóng mắt nhìn bốn phía. Chỗ tốt, ta có thể tham quan không? Xin cứ tự nhiên. Tô Chiếu đưa tay mời, đích thân đi ngắm cùng. Nơi phong hoa tuyết nguyệt ở phía trước đã đèn hoa sáng chói, quần áo khinh bạc, oanh oanh yên yến, thiên hình vạn trạng. Liếc mắt đưa tình với khách tất nhiên, không cần phải nói, còn cả ôm người ta cười đùa không kiêng nể. Còn cả vị hào khách, vung từng nắm tiền, rước lấy sự gieo hò của đám đông, mùi xoăn phấn hỗn loạn. Khó nghe thanh âm truyền tới, Viên Cường quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, lại dựa vào lan can nhìn những chỗ gieo hò dưới lầu. Hình như hắn thích những nơi yên tĩnh hơn. Xem hết phía trước lại đi ngắm phía sau. Có điều có nhiều chỗ không choán vào. Ở một cửa tiểu viện, Tần Miên đưa tay cản lại. Ông chủ an, bên trong là nơi riêng tư của nữ nhân, nam nhân không có tiện vào. Nhưng sau khi đi qua, trong viện truyền đến tiếng ục ục hỗn loạn. Viên Cường hơi lướt mắt, mặt không đổi sắc, tiếp tục bước về phía trước. Tô Chiếu bồi tiếp Viên Cường đi ra. Tần Miên đại dừng bước, quay người tiến vào trong viện, đưa tay vẫy một người tới, hỏi: xảy ra chuyện gì? Người kia nói: không biết xảy ra chuyện gì, kim sĩ trong lòng đột nhiên trở nên dao động bất an. Tần Miên cùng gã đi xem thử. Đạo gia, bên ngoài đưa đậu hũ tới. Hắc Bảo Đờn nâng bát tiến vào, lên tiếng nhắc nhở Ngư Hữu Đạo đang nằm chớp mắt trên ghế. Ngư Hữu Đạo đứng dậy, Hắc Bảo Đờn mở cái bát đóng chặt lại. Thấy dưới nắp không có thứ gì, liền cầm thìa khuấy trong chén, lấy ra một túi vải dầu nhỏ. Mở túi vải dầu ra, bên trong có hai trang giấy. Một trang tương đối lớn là địa đồ cả Bạch Vân Gian. Ngư Hữu Đạo mở địa đồ nhìn, chật chật hai tiếng. Cái tên hầu tử này làm việc nhanh gọn, chỉ trong mấy ngày đã có được địa đồ chi tiết trong Bạch Vân Gian. Hắc Mẫu Đơn xích lại gần xem. Đúng là vậy, trên địa đồ ngay cả sâu trong nội trạch không để người ngoài vào cũng vẽ ra, đường đi cũng vẽ rất rõ, không khỏi kỳ quái. Nội trạch Bạch Vân Gian người dùng tiền vào chưa có thể đi dạo sao? Ngư Hữu Đạo lắc đầu, cũng không rõ là Viên Cương làm thế nào có thể lấy được. Mấy chỗ ký hiệu hư ảnh này có ý gì? Hắc Bảo Đờn đưa tay chỉ vài vị trí trên địa đồ. Ngư Hữu Đạo buông địa đồ xuống, lại cầm một trang giấy đầy chữ khác lên xem. Chữ bên trên rất kỳ lạ, Hắc Bảo Đờn không hiểu. Ngư Hữu Đạo vừa nhìn đã biết Viên Cương viết là vì chữ giản thể hai người quen thuộc. Nội dung bên trên biểu thị Viên Cương đã tiếp xúc với Tô Chiếu, đích thân đi tới Bạch Vân Gian xem xét. Bạch Vân Gian này không đơn giản như bề ngoài. Trong bóng tối nội trạch đều có người nhìn chằm chằm, có vài hạ nhân hình như cũng không đơn giản. Viên Cương dùng vài tiểu xảo kiểm tra, nghi ngờ ở trong địa nội trạch có không ít tu sĩ. Từ một vài phản ứng thính giác và động tác lúc kiểm tra, Viên Cương hoài nghi Tô Chiếu và Tần Miên đều là tu sĩ. Quan hệ của Tô Chiếu và Đại Vương Tây Việt có phải như lời đồn không, rất đáng nghi ngờ. Còn nữa, trong sân nào đó của nội trạch có lẽ có một số lượng kim sĩ lớn. Nuôi vài con kim sĩ đưa tin thì có thể hiểu được, nhưng mà nuôi cả một đống rất đáng nghi ngờ. Mặc dù Viên Cương không tận mắt nhìn thấy, nhưng Viên Cương phụ trách xử lý sự vụ tin tức bên Ngũ Lương Sơn mấy năm, tiếp xúc một lượng lớn kim sĩ, vừa nghe động tĩnh đã có thể đoán đại khái. Lúc bắt đầu, những kim sĩ Ngũ Lương Sơn nuôi cũng có phản ứng mãnh liệt với Viên Cương. Về sau quen thuộc, biết vô hại mới không có phản ứng gì. Kim sĩ Bạch Vân Gian nuôi dĩ nhiên vẫn chưa quen Viên Cương đến gần. Từ đủ các chi tiết và dấu hiệu kết hợp lại, Viên Cương đưa ra phán đoán là trong nội bộ Bạch Vân Gian hình như là một cứ điểm bí mật. Đương nhiên, Viên Cường cũng nói đây là nghi ngờ sơ bộ quán ta, vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Còn về phần tình hình Tô Chiếu như thế nào, lần đầu tiếp xúc vẫn chưa nhiều lắm. Ý Viên Cường là cần thời gian để tiếp xúc từ từ, hắn sẽ từ từ nghĩ cách. Những vị trí hư ảnh ở trên bản vẽ là những nơi Viên Cường chưa tiếp xúc được. Nói chính xác là những nơi Bạch Vân Gian không cho hắn ta tới gần, trong đó có nơi nuôi kim sĩ. Viên Cường nói dung mạo Tô Chiếu hắn ta đã nhớ kỹ, có điều không có hoa tay đến mức đó, bên cạnh cũng không có nhân thủ như vậy, nên không cách nào dựa vào ký ức mà vẽ ra. Ý Viên Cương là lúc nào đó sẽ gặp mặt Nghiêu Hữu Đạo một lần, hắn ta dùng lời thuật lại, Nghiêu Hữu Đạo sẽ vẽ. Cuối cùng Viên Cương nhắc nhở hắn, nói xung quanh chỗ Nghiêu Hữu Đạo ở có rất nhiều người không rõ thân phận đi qua đi lại, hỏi hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Viên Cương cũng thực sự không biết xảy ra chuyện gì. Có vài việc trong động tĩnh không nhỏ, nhưng mà ngoài vài người có thân phận địa vị, phàm phu tục tử bình thường không dễ dàng biết được cái này. Có biết thì cũng sẽ không đi đồn lung tung. Hồ Diên Uy sẽ tìm hiểu tin tức cũng bị cấm túc, nếu không e là hắn ta đã có thể biết chút tình hình. Còn Nghiêu Hữu Đạo cũng không muốn để hắn ta biết việc này, không muốn hắn ta dính vào. So sánh nội dung trên thư, lấy địa đồ ra đối chiếu một lát, Nghiêu Hữu Đạo híp mắt nói thầm: tu sĩ, có thể là tu sĩ. Sau khi để đồ xuống, Nghiêu Hữu Đạo chắp tay đi qua lại suy nghĩ. Nếu thực sự đúng như Viên Cương nghi ngờ, Tô Chiếu là tu sĩ, vậy quan hệ giữa Tô Chiếu và Đại Vương Tây Viện kia thực sự đáng để nghi ngờ. Nếu là nữ nhi bình thường thì cũng thôi đi, với thân phận địa vị như Đại Vương Tây Viện độc chiếm một nữ tu sĩ chẳng có gì quá đáng. Thế nhưng độc chiếm một nữ tu sĩ không nói, còn có thể để nữ tu sĩ đi kinh doanh thanh lâu thì khó là tránh hơi quá. Hắc Mẫu Đơn không hiểu nội dung trong thư, lại nghe Nghiêu Đạo lầm bầm, thử nhắc nhở một tiếng: quy củ Phiêu Miễu Các, tu sĩ không được phép kinh doanh trong thế tục. Nghiêu Hữu Đạo thuận miệng đáp: nếu nói là sản nghiệp của Đại Vương Tây Viện, bọn họ chỉ là pháp sư tùy tùng là được rồi. Nếu có tu sĩ trông coi, sao Viên gia có thể vào được yếu địa nội bộ Bạch Vân Gian? Sao có thể vẽ bức họa cặn kẽ như vậy? Hắc Mẫu Đơn vẫn tò mò. Viên Cương kia là phàm nhân, nhưng mà dưới con mắt của nàng có nhiều khả năng không thể nào tưởng tượng được. Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu không đáp, đang nghĩ đến chuyện Viên Cương nói muốn gặp hắn, tình hình hắn bây giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm vậy, sao có thể gặp Viên Cương đây. Đúng vào lúc này, Công Tôn Bố xuất hiện ở cửa. Đạo gia. Nghiêu Hữu Đạo quay đầu vẫy gã vào. Công Tôn Bố bẩm báo: đạo gia, bên hải đảo kia số thuyền lớn tụ tập đã gần 300 chiếc. Đây chỉ là số thuyền chống cải tạo, tiếp đó vẫn còn một số thuyền lớn đi vào. Những thuyền này nước ngập tương đối sâu, hình như là thuyền chưa đầy hàng, tụ tập sát với nhau, không có ý cải tạo. Đúng là một khoản lớn, xem ra số lượng vượt xa tưởng tượng của ta. Người làm việc này xem ra có năng lực không nhỏ, có thể kiếm nhiều chiến mã như vậy. Người Hữu Đạo hắc hắc một tiếng, lại tiếp tục dặn dò: nhớ cho kỹ, không cần hỏi bọn hắn làm gì, nhìn chằm chằm là được, không nên đánh rắn động cỏ. Rõ. Công Tôn Bố lĩnh mệnh rời đi. Người Hữu Đạo đi đến trước bàn một lần nữa, nhìn địa đồ Bạch Vân Gian khắc sâu ấn tượng ở trong đầu, sau đó đốt hai thứ này đi. Nhìn ánh lửa trong chậu, trong miệng hắn lẩm bẩm nói: tin của Thiên Ngọc Môn còn chưa tới sao? Đợi tin thế này làm hắn ta hơi sốt ruột. Lệnh Hồ Thu nhắc nhở rất đúng, hoàng đế là sẽ không để cho hắn cứ dây dưa mãi, còn kéo dài như vậy, một khi chọc hoàng đế ra tay lần nữa, tình cảnh quán sẽ rất nguy hiểm. Chuyện lần này bản thân hắn cũng cảm thấy thực sự bị hoàng đế làm cho hết cách. Mức độ động thủ không giống nhau, hoàng đế người ta vừa động thủ đã gây ra thế, dùng thế ép người, dưới đại thế khiến người muốn tránh cũng không tránh được. Có chuyện trong lòng hắn đại khái đã hiểu rõ, hẳn hoàng đế nghe từ miệng đám bồi nương từ hắn bị Sở An Lâu làm nhục, biết quan hệ giữa hắn và Băng Tuyết Các không phải giống như hắn ra vẻ. Nếu không hoàng đế ít nhiều sẽ kiêng kỵ, không dám làm thế này với hắn. Hắc Mẫu Đờ nói: để ta đi hỏi thử lại. Ngưu Hiếu Đạo khoát tay nói: không cần, chỉ cần tiếp cận đám Phong Ân Thái là được. Cùng lắm ta chỉ chờ thêm 2 ngày. Nếu tin tức còn chưa tới, vậy lão tử chỉ có thể bảo vệ bản thân trước. Hắc Mâu Đờn nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài rất nhiều người nhìn chằm chằm vậy. Nhiều người muốn lấy được đồ như vậy, vì sao vẫn đợi 2-3 ngày mà không thấy có ai đến đòi? Bên này đã cử người ra ngoài thử, vừa ra đã bị người ta tóm lúc đục soát, xác nhận trên người không mang đồ thì mới thả về. Thực sự chứng minh là bọn họ đang bị theo dõi rất sát. Ngưu Hữu Đạo cười lạnh một tiếng: đòi sao? Cô vẫn chưa hiểu sao? Thứ này ai dám công khai đòi? Chỉ có thể âm thầm mà cướp. Ai dám ngoi đầu lên cầm thứ này sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Điểm ấy trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Cho dù có người bước vào cánh cổng này ra ngoài thì cũng sẽ bị lục soát kỹ. Hắn vừa ngồi trở lại trên ghế nằm, chưa nằm được một lát, ở bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Giọng của Phong Ân Thái từ xa truyền tới: lão đệ, Ngưu lão đệ. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên đứng dậy, thấy Phong Ân Thái dẫn 2 đệ tử bước nhanh tới. Lệnh Hồ Thu cũng đi theo sau, chắc hẳn vẫn luôn ở bên đó trông chừng Phong Ân Thái. Phong Ân Thái vừa bước lên cửa liền chụp cánh tay Ngưu Hữu Đạo nói: lão đệ, sư môn có tin. Ngưu Hữu Đạo lập tức hiểu, hỏi: có quyết định rồi sao? Đã có quyết định. Phong Ân Thái gật đầu, lại lắc đầu cười khổ, không tránh khỏi phê bình ta một trận. Ngưu Hiếu Đạo nói: mắng huynh đã chắc rồi, đổi lại là ta, có khi đã trục xuất huynh khỏi sư môn. Phong Ân Thái nói: cái tên này. Ngưu Hiếu Đạo gợn ngón tay lão ra: lão Phong, không cần nói nhảm nữa đâu, còn kéo dài nữa hoàng đế không chờ được sẽ có kẻ mất mạng đấy. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể tìm lý do để đuổi chúng ta ra khỏi đây, thậm chí đuổi chúng ta ra khỏi thành. Vậy coi như là chúng ta vui rồi. Nói đi, tình hình thế nào? Thiên Ngọc Môn có ý gì? Phong Ân Thái nói: ý của sư môn rất đơn giản. Ngoài tầm với, thế lực Thiên Ngọc Môn không vươn sang được đây, trưởng môn trực tiếp hạ lệnh từ bỏ. Văn điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã, không giữ tờ nào, từ bỏ hết, xử trí thế nào cũng được. Tóm lại phải để người ngoài biết đồ đã được chuyển nhượng, không còn ở trên tay chúng ta. Ngưu Hiếu Đạo chế nhạo nói: không phải huynh muốn bán lấy tiền sao? Lòng vòng một hồi, treo lâu như vậy hóa ra vẫn cùng một ý với ta. Phong Ngân Thái chắp tay cầu xin tha thứ: lão đệ, coi như lão ca ca ta sai rồi, đệ cũng đừng giễu cợt nữa, bắt đầu chính sự đi. Chụp lấy tay Ngưu Hiếu Đạo, phỗ vỗ mu bàn tay hắn: chính sự quan trọng, như lời đệ nói, chờ thêm nữa là hoàng đế sẽ đuổi chúng ta ra khỏi thành, sẽ chết người đấy. Lệnh Hồ Thu nhẹ nhàng thở ra: đã sớm nên làm như vậy. Phong Ân Thái quay đầu: lệnh Hồ huynh, khó xử của ta huynh cũng phải hiểu. Văn điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã đấy, không được sư môn đồng ý, ta dám nói vứt là vứt sao? Ai gánh nổi trách nhiệm này? Còn may Thiên Ngọc Môn coi như là sáng suốt, không hám lợi đen lòng. Lệnh Hồ Thu ha ha một tiếng, phồi phồi tay: nhanh xử lý đi. Ngưu Hữu Đạo lập tức quay đầu khẽ gật đầu với Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn đi ra sau, lấy 10 văn điệp được giấu giao cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đếm, chụp tay Phong Ân Thái ném vào tay lão: không thiếu tờ nào, huynh kiểm tra cẩn thận đi. Không cần kiểm tra. Phong Ân Thái lại đầy trở về: lão đệ cứ xử lý là được. Ngưu Hữu Đạo nói: huynh bớt mơ đi, ta không rảnh đi kiếm chuyện đâu. Phong Ân Thái đẩy ra: không phải ý ta, là ý sư môn. Ngưu Hữu Đạo trợn mắt nói: huynh nói cho rõ ràng xem nào, là có ý gì? Phong Ân Thái vất tay gọi: nhận tờ giấy một đệ tử đưa tới, chuyển giao cho Ngưu Hữu Đạo. Mật tín vừa phiên dịch ra, ý của Thiên Ngọc Môn không sót một chữ, tất cả bên trong ta không dám giấu một chữ, lão đệ cứ xem sẽ biết. Ngưu Hữu Đạo lập tức cầm thư, càng xem sắc mặt càng đen. Lệnh Hồ Thu cũng vội bu lại, duỗi cổ sang xem. Vừa bắt đầu thư quả nhiên đã chửi mắng Phong Ân Thái, nói chờ chuyện bên Tề Quốc chấm dứt sẽ xử trí Phong Ân Thái. Nội dung sau có ý là Thiên Ngọc Môn bảo Phong Ân Thái giao chuyện này cho Ngưu Hữu Đạo xử lý, mặc kệ Phong Ân Thái ký khế ước gì, đều lệnh Phong Ân Thái bảo Ngưu Hữu Đạo lập tức giao ra và hủy đi. Thiên Ngọc Môn muốn phủi sạch quan hệ hoàn toàn với việc này, bất chấp cuối cùng sự việc xử lý như thế nào, đều để Nghi Hữu Đạo và ba phái gánh. Lý do là Nghi Hữu Đạo xảo trá, Phong Ngân Thái rất có thể là chúng gian kế của Nghi Hữu Đạo. Cho dù Phong Ngân Thái có lỗi gì, sự tình đều là vì Nghi Hữu Đạo mà ra, Thiên Ngọc Môn sẽ không giúp Nghi Hữu Đạo trùi đít lần này. Sau khi đồ giao cho Nghi Hữu Đạo, Nghi Hữu Đạo cứ tự giữ lấy, tặng người ta cũng được, bán lấy tiền cũng được, Thiên Ngọc Môn tất thảy không hỏi, mặc cho Nghi Hữu Đạo xử trí. Tóm lại không thể để Thiên Ngọc Môn lại có bất kỳ liên quan gì tới việc này. Nếu Nghi Hữu Đạo không đồng ý, khiến Thiên Ngọc Môn khó sống, Nghi Hữu Đạo hắn cũng đừng có mong tốt hơn. Lợi ích rượu kia có tổn hại hay không, Thiên Ngọc Môn cũng không để ý, sẽ lập tức phái người chạy tới quận Thanh Sơn, tiêu diệt ba phái và tất cả thế lực của Nghi Hữu Đạo đang có. Đương nhiên, Thiên Ngọc Môn không phải là người nói lời không giữ lời, nhưng mà điều kiện tiên quyết là không thể để bản thân Thiên Ngọc Môn nguy hiểm. Chỉ cần Nghi Hữu Đạo đồng ý, chuyện Phong Ân Thái cam kết đồng ý chia lợi nhuận rượu cho ba phái, Thiên Ngọc Môn sẽ thực hiện. Bành Hữu Tại lấy thân phận trưởng môn ra cam đoan, quyết không nuốt lời. Cuối cùng trong thư nói rõ với Phong Ân Thái, đưa thư này cho Nghi Hữu Đạo xem. Nội dung trong thư, cho dù Lệnh Hồ Thu nhìn cũng thấy ngứa rằng vẻ mặt của Nghi Hữu Đạo đã hết sức bình tĩnh, trả thư lại cho đối phương. Phong Ân Thái nhận thư giao cho đệ tử bên cạnh, cười nói với Nghi Hữu Đạo, lão đệ đã thấy rồi chứ? Nghi Hữu Đạo vẫn phong khinh vân đạm. Phong lão ca, quên nói cho người, ta xuất thân sơn dã, thực ra có rất nhiều chữ không biết, đọc không hiểu, cũng lời đọc. Hôm nay khí trời tốt thật đấy. Hắn chắp tay sau lưng, định đi. Lệnh Hồ Thu nắm tay vội ho một tiếng, nín cười đến cực khổ. Phong Ân Thái trợn tròn mắt tại chỗ. Không biết chứ, đây là cái lý do quái gì vậy? Lão vội vàng níu hắn lại, lại cướp thư từ tay đệ tử, nhét vào tay của Nghi Hữu Đạo. Lão đệ, đệ xem lại đi. Xem cái gì? Ta nói ta không biết chữ mà, không cách nào xem được, các người cứ từ từ mà xem. Nghi Hữu Đạo từ chối nhận. Đừng! Phong Ngân Thái cứ kéo lấy hắn mà không thả. Đệ không hiểu thì ta đọc cho đệ nghe có được không? Nghi Hữu Đạo bỗng quay người, một tay cướp thư về, chỉ vào mũi Phong Ngân Thái mắng. Họ Phong kia, chuyện này như thế nào ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác? Thế nào gọi là lão tử xảo trá? Thế nào gọi là người trúng kế của ta? Ngươi thành thực nói ra đi, ngươi muốn đẩy trách nhiệm nên đã báo lên trên cái chó gì vậy? Làm cản! Đệ tử Thiên Ngọc Môn một bên đứng ra ngăn cản Nghi Hữu Đạo vô lễ với sư bá của mình. Muốn đánh đúng không? Ta rất mong chờ đây, ta đang muốn làm lớn chuyện đấy lên một chút đây. Nghi Hữu Đạo cười lạnh một tiếng, lại hét lên, người đâu? Dầm một tiếng, bên ngoài lập tức xông vào một đám tù sĩ. Trong phòng lập tức có vẻ hơi chen chúc. Ngươi là cái thá gì? Lúc nào đến phiên ngươi ra mặt? Nghi Hữu Đạo chỉ vào mặt tên đệ tử Thiên Ngọc Môn kia nói, đến đi, động tay cho ta thử xem nào. Ngươi tin ta sẽ làm thịt ngươi không? Ngươi chết cũng chỉ vô ích. Chắc chắn Bành Hữu Tại cũng chẳng rên một tiếng đâu. Đệ tử kia lập tức thẹn quá hóa giận, tay cầm chuôi kiếm. Xuống dưới, cút ra ngoài, không phải chuyện của các người, làm loạn cái gì? Phong Ân Thái lôi đệ tử ra, phất tay ra hiệu những kẻ không liên quan cùng lôi xuống. Hắc Mẫu Đơn nhẹ gật đầu. Đệ tử ba phái lần lượt đi ra. Đệ tử Thiên Ngọc Môn kia không thể không nhẫn nhục rời đi. Nghi Hữu Đạo giữ lại hỏi, đừng đi, ta nhìn Thiên Ngọc Môn các ngươi không vừa mắt, môn hạ Bành Hữu Tại sao đều là phế vật như vậy? Đệ tử kia bỗng nhiên quay đầu nhìn Phong Ân Thái, lại khoát tay bảo gã rời đi nhanh một chút, rồi lại cười nói với Nghi Hữu Đạo, lão đệ, đệ đâu cần phải bực bội với anh chứ, đệ thế này là cố ý gây kiếm chuyện đấy. Nghi Hữu Đạo hì hì nói, ta đúng là đang chủ tâm kiếm chuyện đấy, ta không vừa mắt Thiên Ngọc Môn, chửi Thiên Ngọc Môn hai câu thì có làm sao, người có ý kiến gì sao? Không có ý kiến, không có ý kiến, lão đệ bớt giận, lão đệ bớt giận. Phong Ân Thái vỗ mu bàn tay chấn an, chính sự quan trọng, giải quyết chính sự quan trọng. Nghi Hữu Đạo nói, quan trọng ngươi còn không tranh thủ thời gian giải quyết ư? Phong Ân Thái nói, giả không biết chữ cái gì. Nội dung đệ cũng thấy rồi đấy, môn có lệnh, việc này giao cho đệ giải quyết, ta không dám không nghe theo. Nghi Hữu Đạo nói, ta giải quyết sao? Ngươi thử nói xem ta giải quyết như thế nào. Phao Ân Thái vội ho một tiếng nói: "Trong thư không phải viết rõ sao? Đồ đệ giữ lại cũng được, tặng người ta cũng được mà, bán lấy tiền cũng được." Nói ra lời này, bản thân của lão cũng chột dạ. Ngưu Hữu Đạo nói: "Ơ, nói đơn giản vậy, vậy ngươi xử lý và ta xử lý khác gì nhau?" "Lão Phong, ngươi vô năng thế nào, khiến Thiên Ngọc Môn không an tâm đến mức mà để chuyện đơn giản như vậy cũng không dám để ngươi xử lý. Thiên Ngọc Môn phái ngươi tới làm gì?" Tướng mạo Phong Ngân Thái hơi mập, hòa ái, cũng rất có thể nhịn nhục. Lão thở dài: "Lão đệ, ta thừa nhận ta không bằng đệ được rồi chứ. Đệ nên tranh thủ xử lý đi, không thể kéo dài nữa đâu." Ngưu Hữu Đạo nói: "Xử lý thế nào? Ta giữ lại sao? Đồ các ngươi không dám giữ lại lại bắt ta giữ? Ta chán sống hay là muốn tìm chết thì còn được. Tặng người ta? Làm sao mà tặng? Tặng ai? Công khai tặng ai dám nhận? Âm thầm đưa thì có ích gì? Cho dù có âm thầm đưa ra ngoài, chỉ e đối phương là người đầu tiên muốn giết lão tử diệt khẩu đấy. Đem bán lấy tiền sao? Ai dám công khai mà mua? Bên ngoài một đám người nhìn chằm chằm thế kia, người nói ta bán cho ai? Người dạy cho lão tử bán như thế nào đi. Cho dù công khai hủy trước mặt mọi người, hoàng đế sẽ là người đầu tiên gây rắc rối cho ta, là người đầu tiên muốn giết ta đấy." "Họ Phong, ta nói ngươi được lắm. Phiền phức do ngươi gây ra, giờ đã muốn ta giúp ngươi chổi đít sao? Ngươi để bảo lão tử ổn định trước giúp ngươi, giờ thì ổn ra kết quả thế này à? Thiên Ngọc Môn cho ta cái gì? Ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi báo đáp lão tử thế sao?" Hắn vỗ thư trên tay chửi một trận. Phong Ngân Thái đúng đúng nói: "Nếu không phải đại trêu chọc phải trưởng công chúa kia, lấy đâu ra phiền phức thế này chứ?" Ngưu Đạo ha ha nói: "Được vậy được, đại lộ chỉ lên trời, ai đi đường đấy, mọi người ai tự giải quyết phiền phức của mình, không thể cùng giải quyết. Quận Thanh Sơn, Thiên Ngọc Môn các người muốn làm gì thì làm, lão tử không về quận Thanh Sơn được không? Ta không tin rời khỏi Thiên Ngọc Môn ngươi ta không sống được." Phong Ngân Thái giữ chặt hắn: "Lão đệ bớt giận, lão đệ bớt giận, là ta thất ngôn, là ta thất ngôn mà. Ý của ta là còn có thể suy nghĩ thử vài cách mà." Ngươi Hữu Đạo nói: "Vậy được, ngươi nghĩ cách giúp ta đi. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được cách hay, việc này ta ra mặt cũng không phải là không được." Phong Ngân Thái thở dài: "Ta có biện pháp đã sớm nói cho đệ biết rồi, còn chờ đến bây giờ làm sao? Đệ thế này chẳng phải đang làm khó ta sao?" "Được." Ngữ điệu Ngưu Đạo nhanh chóng thay đổi, trở nên bình tĩnh hơn. "Ta cũng không làm khó người, gặp gỡ các người coi như ta không may. Như vậy đi, các người đi đi, việc này ta gánh, có được không?" Bọn Đại Hồ Thu, Hắc Mẫu Đơn lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn. Phong Ngân Thái ngạc nhiên: "Thật sao?" Ngưu Hữu Đạo gật đầu: "Giả sao được, các người đi đi." Phong Ngân Thái nói: "Vậy thì tốt, đưa khế ước ta viết cho ta trước đã." Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu chỉ vào chậu than, chỉ cho tàn lưu lại khi thiêu thứ viên cương đưa đó: "Đốt rồi." "Đốt rồi?" Phong Ngân Thái khó tin, lập tức chạy đến bên chậu than xem thử. Trong nhắm mắt thần sắc run rẩy, phát hiện tro kia không đúng. Lão chỉ viết một tờ giấy mỏng, sao có thể đốt ra được nhiều tro như vậy? Lão đứng thẳng dậy: "Lão đệ, đệ đang đùa với ta sao?" Ngưu Hữu Đạo nói: "Ta không đùa, các người có đi hay không? Các người không đi, chúng ta đi." "Lão đệ, đệ mắng thì cũng mắng rồi, làm loạn cũng loạn rồi, lão ca ta sai rồi, nhịn rồi, cũng nhận rồi mà. Nhưng mà giờ ta không có đường lui, dù đệ có giết ta cũng vô dụng thôi." Phong Ngân Thái lẩm bẩm hai câu, khoanh tay ngẩng đầu nhìn nóc nhà, bộ dạng ăn vạ. "Đi cái gì mà đi, lão không thể đi được, không lấy được thứ mình viết đi như thế nào? Lát nữa mình đi, bên này đưa ra bằng chứng nói đồ đã đưa cho Thiên Ngọc Môn. Nếu người bao vây chặn đánh như vậy, lão có thể chạy khỏi Tề Quốc sao? Cho dù có chạy thoát, phiền phức đem đến cho Thiên Ngọc Môn giải quyết như thế nào đây?" Ngưu Hữu Đạo không chịu giao thứ lão viết ra, lão không thể buông tha cho Ngưu Hữu Đạo. Nhân lúc Phong Ân Thái không chú ý, Ngưu Hữu Đạo liếc mắt ra hiệu lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu hiểu ý, tiến lên kéo Phong Ân Thái ra ngoài. "Lão Phong, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ." "Ngươi đừng lừa gạt ta, hắn chạy ta tìm ai?" "Lừa gạt cái gì, ngươi cho là người trông coi được sao?" Phong Nguyên Thái bị lôi đi, trong phòng cũng yên tĩnh. Ngưu Hữu Đạo ban nãy còn nổi trận lôi đình, lập tức bình tĩnh đi tới ngồi cạnh bàn, nhìn mật tín Thiên Ngọc Môn và 10 văn điệp trên bàn, nhíu mày không nói. "Đạo gia, Làm sao bây giờ? Định bỏ quận Thanh Sơn sao? Hắc Mậu Đơn tiến lên nhẹ nhàng hỏi. Hey. Nghi Hữu Đạo thản nhẹ. Vương gia ký thác kỳ vọng vào ta, quận chúa cao quý ngày nào cũng làm tỳ nữ trải đầu búi tóc cho ta, tình nghĩa này há có thể nói là vứt bỏ, có thể vứt bỏ chứ? Nếu thực sự làm như vậy, ta thành tiểu nhân bội bạc rồi. Bên kia đã dựng xong nền tảng, vứt đi cũng tiếc. Kẻ vứt trù có đi nơi khác bắt đầu lại thì người khác cũng coi thường người trước. Sau chưa chắc đã tín nhiệm, đương nhiên cũng sẽ không có ai đối đãi với chúng ta rộng rãi như là vương gia và quận chúa. Chuyện Thiên Ngọc Môn mặc dù làm có quá, nhưng mà trước mắt Thiên Ngọc Môn với chúng ta cũng thực sự không thể xảy ra chuyện. Chúng ta vẫn cần Thiên Ngọc Môn che chở. Hắc Mẫu Đơn nói. Vậy ban nãy người đối xử với Phong Ân Thái, cảm thấy ta nóng giận mắng khó nghe quá sao? Người Hữu Đạo ha ha cười nói. Cho hắn biết ta thực sự khó khăn mới có thể ép hắn nhượng bộ, mới có thể ép Thiên Ngọc Môn nợ chúng ta. Chuyện này nếu ôm quá nhanh, há không khiến cho bọn hắn nghĩ ta làm trâu làm ngựa cho bọn hắn là chuyện đương nhiên sao? Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếng trò chuyện trong phòng lập tức dừng lại. Lệnh Hồ Thu sải bước đi đến, trực tiếp ngồi bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Đệ bảo ta đưa lão ra ngoài là có ý gì? Hẳn là đệ thực sự định ôm việc này đúng không? Nghi Hữu Đạo nói. Chuyện tới nước này, đi bước nào tới bước đó. Huynh, trước mắt cần huynh giúp ta một tay. Lệnh Hồ Thu cười khổ. Đệ cũng đừng có làm khó ta. Chút nhân mạch kia của ta chẳng qua chỉ nói dễ nghe thôi. Thực ra ta chỉ là một lái buôn dắt mối, làm gì có bản lĩnh lớn như các đệ tưởng tượng đâu. Với thế lực của hoàng đế Tề Quốc, muốn chạy ngược sóng trong tay hắn, ta chỉ e là không đủ nhát kẽ rằng hắn. Lão đệ, việc này ta thực sự không làm được đâu. Nghi Hữu Đạo nói. Huynh trưởng trước hết nghe ta nói hết thì hãy cự tuyệt cũng không muộn. Lệnh Hồ Thu nói. Đệ nói đi. Nghi Hữu Đạo nói. Trên ngọn núi xung quanh đây có người của ba môn phái kia, huynh có biết không? Hắn nói chính là những ngọn núi xung quanh kinh thành. Nước Tề là một quốc gia thảo nguyên, những nơi có núi cao bốn phía như là kinh thành rất hiếm. Đại Khâu Môn, Huyền Minh Tông và Thiên Hỏa Giáo là ba môn phái tập trung trên các ngọn núi bao quanh kinh thành. Mỗi phái chiếm cứ một vùng đất riêng, bảo vệ kinh thành thực được xem là hàng đầu trong số các môn phái tu hành của nước Tề, là đại môn phái ít có trong thiên hạ. Ngay cả Phiêu Miễu Các cũng có một chỗ cắm rồi. Đại nội hộ pháp của hoàng cung là người đến từ ba môn phái này, đám người Bùi Nương Tử là đệ tử của Đại Khâu Môn. Lệnh Hồ Thu trầm ngâm nói. Ta có quen vài người của ba phái, ngươi định làm như thế nào? Ngư Hữu Đạo đáp. Huynh trưởng cũng biết tình huống bây giờ, như ta đã nói với Phong Ân Thái trước đó, thứ này muốn đẩy đi cũng khó. Ở đây dám nhận chúng ta cũng chỉ có ba phái. Lệnh Hồ Thu hỏi. Người muốn đầy món đồ đó cho ba phái sao? Ngư Hiếu Đạo đáp. Nếu bán chúng đi, ta sẽ kiếm không ít tiền, tặng không cho bọn họ cũng không đến mức bị ghét chứ. Lệnh Hồ Thu thở dài. Chỉ sợ vẫn chưa hẳn. Với lực ảnh hưởng của ba phái đối với nước Tề, muốn viết văn điệp đưa chiến mã ra ngoài ở bên cạnh cũng chỉ bằng một câu nói, không quá cần món đồ trong tay người. Ngư Hiếu Đạo nói. Không thử một chút làm sao biết. Nếu bọn họ thực sự không muốn, vậy thì mời bọn họ phối hợp một chút, đem mấy tấm văn thiệp này ra đấu giá. Ta không lấy một xu tiền đấu giá, toàn bộ đưa hết cho bọn chúng. Gương mặt Lệnh Hồ Thu lộ ra vẻ khó xử. Xin huynh trưởng giúp cho ta. Ngư Hiếu Đạo đứng dậy, chắp tay cúi đầu nói. Lệnh Hồ Thu vội vàng đỡ lấy, bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, để ta đi thử một lần xem, chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức. Tạ huynh trưởng. Khi nào thì lên đường? Càng nhanh càng tốt. Người có muốn đi cùng không? Người đang nhòm ngó nơi này nhiều lắm, ta tạm thời không thích hợp lộ diện. Một khi sự việc không thành, người nhận biết ta quá nhiều, hy vọng thoát thân sẽ trở nên sao vậy? Ta phải chừa đường lui cho mình. Ta bảo Đoạn Hổ đi cùng với huynh, thế nào? Được. Lệnh Hồ Thu gật đầu đồng ý, lại cười khổ. Lần đi này chỉ sợ tránh không được bị người ta chặn lại lục soát, cũng không biết sẽ lục soát mấy lần. Ngư Hữu Đạo chắp tay, làm ra vẻ có lỗi. Đệ huynh phải chịu khổ rồi. Đúng rồi, lão phòng bị ta quát ra ngoài thì tính như thế nào? Lệnh Hồ Thu chỉ ra bên ngoài. Ngư Hữu Đạo nói. Đương nhiên sẽ không để huynh khó xử. Mẫu Đơn, gọi ông ta vào đây. Vâng. Hắc Mẫu Đờn đĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, nàng đã dẫn Phong Ân Thái tới. Phong Ân Thái nhìn Đại Hồ Thu, thấy ông ta không phản ứng, liền nghiêm mặt bước đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, cẩn thận hỏi: Lão đệ, người có đồng ý hay không? Ngưu Hữu Đạo liếc xéo hắn một cái: Nề mặt huynh trưởng kết bái của ta, việc này ta nhận, cái mạng này xem như là ta không thèm đếm xỉa tới. Phong Ân Thái vui mừng, chắp tay cảm tạ Lệnh Hồ Thu, sau đó quay sang an ủi Ngưu Hữu Đạo: Không đến mức đó, không đến mức đó, dựa vào đôi tay của lão đệ nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Ngưu Hữu Đạo nói: Đừng có nói mấy thứ vô dụng đó, phiền phức là do ngươi gây ra, ta chống đỡ việc này chẳng khác nào liều mạng giúp ngươi, sống hay chết ta nhận, nhưng mà dù sao ngươi cũng nên có lời giải thích chứ. Giải thích? Phong Ân Thái hoài nghi. Thế lão đệ muốn giải thích gì? Ngưu Hữu Đạo gõ tay xuống mặt bàn: Việc của ta, các ngươi sẽ không bỏ đá xuống giếng chứ? Phong Ân Thái nghiêm mặt nói: Chuyện này sao có thể kéo chân ngươi được? Ngưu Hữu Đạo nói: Ta đã kinh qua cách làm người của Thiên Ngọc Môn các người, cho dù không kéo chân, ai dám cam đoan các người sẽ không qua sông đoạn cầu. Hai tay Phong Ân Thái chắp lại: Nếu mọi chuyện có thể cho qua thì cho qua, làm sao có chuyện qua sông đoạn cầu? Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở: Chắc người biết tại sao ba phái lại mạo hiểm đến đây, và mạo hiểm vì cái gì. Trước đây khế ước mà ngươi ký kết với ta, Thiên Ngọc Môn nói đổi ý là đổi ý, còn đem an nguy của ba phái ra áp chế. Ta làm sao mà biết được các người có đổi ý hay không sau chuyện này chứ? Việc này nói ra khiến cho ta phải lúng túng. Thiên Ngọc Môn là người đưa ra quyết định, nhưng mà Phong Ân Thái lại là bị người trong cuộc phê bình, xấu hổ nói. Tình thế bất đắc dĩ, trước khắc này khắc, trưởng môn đã đích thân cam đoan, đương nhiên không nuốt lời. Ngưu Hữu Đạo nói: Ngay cả giấy trắng mực đen mà còn có thể đổi ý, ngươi cảm thấy ta còn tin mấy lời miệng này nữa không? Phong Ân Thái than thở: Lão đệ, người cứ quấn mãi việc này là có ý gì? Người muốn thế nào thì nói thẳng đi. Nhưng mà có một số việc ngươi cần phải biết rõ, ta không có quyền sửa đổi lập trường của Thiên Ngọc Môn. Ngưu Hữu Đạo nhìn thẳng với ông ta, chậm rãi nói: Nếu ngươi không chê, chúng ta kết bái là huynh đệ khác họ, thế nào? Phong Ân Thái ngẩn người, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lão đệ, ngươi nói cái gì? Lệnh Hồ Thu cũng sửng sốt. Ngưu Hữu Đạo nói: Ta nói chúng ta kết bái là huynh đệ khác họ. Tuổi ta lớn hơn ngươi, lại đi kết bái với một tên trẻ con như ngươi. Phong Ân Thái giờ khóc giờ cười nói: Cái này, lão đệ, ngươi đang tính chơi cái chuyện gì vậy? Ngưu Hiếu Đạo nói: Việc Thiên Ngọc Môn ngươi có nuốt lời hoặc hối hận hay không, chả có chuyện lần này, ta cũng không dám chắc. Nếu các ngươi đổi ý, ta cũng không còn cách nào với các ngươi. Điều duy nhất có thể trông cậy vào lúc này chỉ là đạo nghĩa. Nếu Phong lão ca muốn làm người bội bạc, ta cũng chỉ có thể nhận thua. Phong Ân Thái than thở: Lo gì chứ, trưởng môn đã tự mình lên tiếng, sao có thể nói mà không giữ lời. Ngưu Hữu Đạo nói: Người biết Thiên Ngọc Môn chắc chắn qua sông đoạn cầu, muốn ta làm người bội bạc, cho nên mới không chịu đồng ý. Ta không có ý này, chỉ là... Phong Ân Thái quay sang nhìn Lệnh Hồ Thu: Lệnh Hồ huynh, huynh phân xử giúp đi. Gương mặt Lệnh Hồ Thu không chút biểu cảm, ngẩng đầu nhìn nóc nhà: Các người tự xem mà xử. Phong Ân Thái lắc đầu bất đắc dĩ, khoát tay nói: Thôi thôi, lão đệ chỉ cần ngươi đồng ý chống đỡ chuyện này, ta sẽ kết bái làm huynh đệ khác họ với ngươi, ngươi hài lòng chưa? Ông ta nghĩ thầm trong lòng, xem như hy sinh cho Thiên Ngọc Môn, nếu hắn không đồng ý, ông ta cũng không cách nào bàn giao lại. Ngưu Hữu Đạo nói: Ta muốn mời đệ tử Thiên Ngọc Môn ở đây cùng làm chứng. Ngươi... Phong Ân Thái muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nhắm mắt gật đầu: Được được được, cứ theo ý của người hết. Sự việc cứ như vậy mà định ra. Hắc Bầu Đờn lập tức bận rộn ra ngoài bảo người chuẩn bị hương án. Đến khi hương án chuẩn bị xong, hơn 10 đệ tử Thiên Ngọc Môn cũng tập trung lại. Không ít đệ tử cảm thấy phiền muộn, sư bá trở thành huynh đệ với Ngưu Hữu Đạo, vậy đời này phải xưng hô như thế nào đây? Hết thầy đã xong, Ngưu Hữu Đạo đốt nhang, sau đó đưa ba cây nhang cho Phong Ân Thái, rồi đưa ba cây nhang cho Lệnh Hồ Thu. Huynh trưởng, huynh vốn là huynh đệ kết bái với ta, sau khi ta và Phong lão ca kết bái xong, hai người cũng được xem là huynh đệ, huynh không ngại cùng nhau bái lại chứ? Lệnh Hồ Thu cười gượng, lẩm bẩm trong lòng: người kết bái huynh đệ như vậy có phải là quá dễ dãi rồi không? Thấy Nghiêu Hữu Đạo động một chút lại kết bái, ông ta có chút hoài nghi, không biết Nghiêu Hữu Đạo còn có huynh đệ kết bái nào nữa không. Thế tất cả mọi người đều nhìn mình, mà lời của Nghiêu Hữu Đạo cũng rất có lý, cũng không tiện từ chối. Lệnh Hồ Thu chỉ có thể miễn cưỡng bước đến phía trước, cầm lấy ba cây nhang. Hắc Mâu Đờn hướng dẫn mọi người lễ bái. Già, trung niên, trẻ, ba người quỳ gối trước hương án, đọc to lời thề đối với thiên hạ, có thể nói là nghĩa chính ngôn từ. Đọc xong, cả ba lần lượt tiến về hương án cắm nhang, sau đó ngoài cười trong trả cười, bưng đi rượu, chắp tay lẫn nhau, xưng hô phần cao thấp. Phong Ân Thái là đại ca, Lệnh Hồ Thu là nhị ca, Nghiêu Hữu Đạo thành lão tam. Đại ca, sau việc này chắc hẳn đại ca sẽ không bỏ mặc, không thèm để đến đệ chứ? Khi mời rượu, Nghiêu Hữu Đạo hỏi Phong Ân Thái một câu. Phong Ân Thái thở dài nói: tam đệ lo lắng quá rồi, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, quyết định mà Thiên Ngọc Môn đã quyết, mong rằng tam đệ sẽ làm theo, đừng có để ta khó xử. Dễ thôi, Nghiêu Hữu Đạo sảng khoái đồng ý. Ba người uống rượu kết bái, Nghiêu Hữu Đạo lập tức bảo Hắc Mẫu Đơn đem tờ khế ước ra, tự tay hoàn trả. Phong Ân Thái tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra. Sau khi xác nhận đây là khế ước mà mình đã viết, vội vàng cầm đến trước ngọn nến, đốt tờ khế ước thành tro trước mặt mọi người. Còn bản thân ông ta thì thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã qua rồi. Nhưng bản hương án trước mặt lại khiến cho ông ta có chút chán ngấy. Hy vọng sư môn hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng đổi ý nữa, bằng không ông ta khổ rồi. Hơn nữa có nhiều đệ tử đồng môn tận mắt nhìn thấy, một khi Nghi Hữu Đạo vì chuyện này mà gặp nguy hiểm, ông ta mặc kệ được sao? Thiên Ngọc Môn sẽ có lẽ không đếm xỉa tới, bản thân ông ta cũng bỏ mặc luôn, đệ tử đồng môn sẽ nghĩ như thế nào về ông ta? Việc này không nên chậm trễ, Lệnh Hồ Thu còn có việc cần xử lý. Sau khi chuẩn bị sơ qua, ông ta cùng với Đoạn Hồ rời đi. Sau khi mọi người giải tán, Phong Ân Thái hỏi Nghiêu Hữu Đạo định xử lý việc này như thế nào. Nghiêu Hữu Đạo liền nhắc đến chuyện hắn nhờ Lệnh Hồ Thu đi làm, chỉ mong có thể hoàn thành. Phong Ân Thái thở dài, cảm thấy hy vọng đã quá xa vời, nhưng trước mắt mà nói cũng không còn biện pháp nào khác, mọi người chỉ có thể ở đây chờ tin tức của Lệnh Hồ Thu. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.